Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 83, lôi kéo. Mặc dù có mây đen che chắn không nhìn thấy tinh không, nhưng đệ ngũ huyền vẫn cảm thấy tại vũ trụ chỗ sâu có một cái kinh khủng tồn tại tại nhìn chăm chú viên tinh cầu này. Nó như trước mắt cây to này bình thường, chỉ là to lớn hơn. Cây đại thụ kia rễ cây cắm rễ tại một khỏa tinh cầu bên trong, lấy toàn bộ tinh cầu là chất dinh dưỡng. Ngay tại trong vũ trụ ngao du, minh chủ, ta thấy được, Ngưu Đồ Đằng thanh âm vang lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cái gì? Đệ ngũ huyền vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy cây đại thụ kia phía dưới, không phải một viên cầu, mà là ba cái, Ngưu Đồ Đằng nói. Đệ ngũ huyền khẽ giật mình, trong đầu hình tượng biến đổi. Dưới đại thụ nắm lấy tinh cầu từ một viên biến thành ba viên. Nó ngao du tại trong vũ trụ, đang tìm cái thứ tư tinh cầu. Ông, toàn bộ bát quái không gian đột nhiên chấn động một cái. Đây là đệ ngũ huyền bị ý nghĩ của mình hù đến về sau, đưa tới không gian chấn động. Nguyệt Đồ Đằng nhạy cảm bắt được cái gì? Minh chủ, ngươi đoán được cái gì? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi thăm, thanh âm có chút bức thiết. Trong mắt của nàng, cho tới bây giờ chưa có xem đệ ngũ huyền hoảng sợ bộ dáng. Nàng thực sự không nghĩ ra được là dạng gì tình huống có thể để cho đệ ngũ huyền làm ra phản ứng như vậy. Các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Đệ ngũ huyền trong miệng đáp trả, ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía bầu trời. Lần này, hắn không phải là muốn nhìn tinh không, mà là nhìn lên trên trời mây đen thật dày. Kia là thiên địa chi lực, hắn muốn biết thiên địa chi lực có biết hay không đây hết thảy. Ầm ầm, thiên địa chi lực phảng phất cũng cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, phát ra ầm ầm lôi điện âm thanh, đáp lại hắn hỏi thăm, thu hồi ánh mắt, trấn an được tâm tình của mình. Mặc kệ những cái kia suy đoán là thật là giả, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là như thế nào giải quyết cây này phát ra lục sắc quang mang. Cái này đối hỏa bộ lạc rất trọng yếu, về phần cái khác đều muốn cho sau lại đi suy tư. Nồng vụ lúc này vẫn như cũ cùng dây leo kết nối lấy, mặc dù có một cỗ lực lượng truyền vào bát quái không gian, nhưng lực lượng này cũng không có thương tổn tính, chỉ là không ngừng chấn động truyền lại. Chỉ cần nồng vụ chấn động liền có thể đem nó mẫn diệt. Đệ ngũ huyệt phóng thích càng nhiều nồng vụ nếm thử bao trùm toàn bộ đại thụ, muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó toàn bộ kéo vào bát quái không gian. Nếu như có thể đem nó túm nhập bát quái không gian, đệ ngũ huyền tin tưởng nồng vụ có thể triệt để ngăn chặn nó. Không có một lần là xong. Đệ ngũ huyền chậm rãi để nồng vụ chậm rãi bao trùm đại thụ. Sợ hãi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn ngoại phóng nồng vụ thành sợi tơ trang, cứ như vậy kéo đứt rất dễ dàng. Toàn bộ quá trình không có cái gì ngoài ý muốn, khi cả cây đại thụ đều bị bao khỏa, đệ ngũ huyền nếm thử giống di động hỏa bộ lạc người như thế đem bọn hắn kéo vào. Ông, bát quái không gian chấn động, bị nồng vụ bao khỏa đại thụ kịch liệt lắc lư, nhưng cũng không có bị đệ ngũ huyền lôi kéo tiến đến. Thân rễ của nó y nguyên gắt gao đâm vào trên mặt đất. Cây rễ cây so tán cây còn muốn lớn rất nhiều. Dạng này lôi kéo vô dụng, cần nồng vụ bao khỏa thân rễ của nó. Nói chuyện chính là Thiên Đồ Đằng trụ linh. Hắn là đại thụ hình dạng, đối đại thụ càng hiểu hơn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, bắt đầu nếm thử để nồng vụ hướng dưới mặt đất thẩm thấu, đem đại thụ rễ cây cũng bao trùm, nồng vụ rót vào dưới mặt đất. Cái này cũng không khó khăn, nhưng tốc độ chậm rất nhiều, mà lại đại thụ rễ cây dị thường phức tạp, cái này cũng tăng lên nồng vụ bao khỏa độ khó, để vốn cũng không tốc độ nhanh lần nữa hạ xuống, bởi vì trên trời có mây đen bao phủ. trời âm trầm trầm, cũng phán đoán không ra thời gian, cho nên đệ ngũ huyền cũng không biết thời gian qua bao lâu. Hắn chỉ có thể chậm rãi khống chế nồng vụ. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, nồng vụ thỉnh thoảng chấn động một chút, đem tràn vào không gian lực lượng chấn động vỡ vụn, mà mấy cái đồ đằng linh thỉnh thoảng bởi vì lực lượng kia tiến vào không gian mà ở vào trạng thái đờ đẫn. Chỉ có tại đệ ngũ huyền đem lực lượng kia chấn động sau khi vỡ vụn mới có thể thanh tỉnh một trận. Trên trời ánh sáng nhạt dần dần biến mất, hẳn là tiến vào đêm tối. Nhưng đệ ngũ huyền công việc vẫn không có kết thúc. Theo nồng vụ hạ dò xét, đệ ngũ huyền phát hiện cái này đại thụ rễ cây dị thường phức tạp. Nó lớn nhỏ không thua nó tán cây gấp 10. Thẳng đến trên trời xuất hiện lần nữa ánh sáng nhạt, đệ ngũ huyền mới khó khăn lắm dùng nồng vụ bao trùm cả viên đại thụ. Ta muốn đem đại thụ kéo vào bát quái không gian, các ngươi trước hướng bên cạnh nhường một chút. Đệ ngũ huyền chấn động phá toái bát quái không gian bên trong lực lượng, để đồ đằng linh ở vào thanh tỉnh trạng thái sau nói. Mấy cái đồ đằng lập tức hướng bốn phía tránh ra, bao quát đứng ở trung ương lôi đồ đằng trụ, cũng trở về đến vị trí cũ của mình. Trung ương vị trí nhường lại, đệ ngũ huyền bắt đầu nuôi lớn cây tiến vào bát quái không gian bên trong. So với lôi kéo hỏa bộ lạc người tiến vào bát quái không gian, lần này lôi kéo thật sự là thật quá khó khăn. Đệ ngũ huyền dùng ý chí khống chế nồng vụ lôi kéo, chỉ cảm thấy toàn bộ thần kinh đều muốn căng đứt. Đại thụ kia lại tải chậm rãi di động, vô cùng vô cùng chậm chạp. Cứ như vậy trên trời ánh sáng nhạt chậm rãi biến mất lại chậm rãi xuất hiện. Trải qua 7 cái luân hồi, cây đại thụ kia mới khó khăn lắm tới gần màng ánh sáng. Muốn đem đại thụ lôi kéo tiến vào bát quái không gian, nhất định phải để đường ống càng lớn. Mấy ngày nay đệ ngũ huyền cũng đồng thời tại dùng trời địa đồ đằng trụ linh lực lượng mở rộng cái này đường ống, nhưng nghĩ đạt tới để đại thụ thông qua trình độ, nhưng lại xa xa không đủ. Lôi kéo đại thụ chậm, phát triển cái này đường ống chậm hơn, lại lôi kéo một trận, đại thụ khoảng cách màng ánh sáng đã gần vô cùng. Đệ ngũ huyền cũng phi thường mệt mỏi, hắn cảm thấy mình dạng này không chống được bao lâu, toàn lực khống chế nồng vụ chí ít 7-8 ngày thời gian. Ý chí của hắn lực đã muốn tới cuối cùng, còn như vậy kéo dài thêm, liền muốn phí công nhọc sức. Thiên địa chi lực, ngươi vây khốn cây to này là vì không cho lực lượng của nó lớn mạnh, nhưng hắn vẫn có thể xuyên thấu qua ngươi thành lập màng ánh sáng tản mát ra lực lượng. Nhưng nếu như nó tiến vào bát quái không gian, ta có thể hoàn toàn áp chế nó, không cho lực lượng của nó để lộ ra một tia. Đệ ngũ huyền mở miệng, hướng lên bầu trời nói. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không có âm thanh trả lời hắn. Đợi một hồi, ngay tại hắn cho là mình cần từ bỏ, hoãn một chút lần nữa tới qua thời điểm, màng ánh sáng đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vị trí lỗ thủng bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Tới đây cho ta, gặp thiên địa chi lực tránh ra thông đạo. Đệ ngũ huyền nâng lên dư lực, ra sức nuôi lớn cây tiến vào bát quái không gian. Bá hạ, dán đi lên, áp vào màng ánh sáng bên trên. Nhàm chán thật nhiều ngày, bá hạ nghe được đệ ngũ huyền, lập tức tiến lên, trực tiếp đem trên lưng nồng vụ áp vào màng ánh sáng bên trên. Tê, đệ ngũ huyền bị băng lãnh hàn khí cóng đến hít vào một ngụm khí lạnh, cả người lại trở nên tinh thần rất nhiều. Hắn lập tức nâng lên khí lực, nuôi lớn cây tiến vào bát quái không gian. Ông, theo đại thụ tiến vào bát quái không gian, tất cả nồng vụ đều đang lăn lộn chấn động. Đây là đại thụ phát ra lực lượng bố trí. Bắt lấy dây leo, vào bên trong lạp. Đệ ngũ huyền đối bát quái trong không gian đồ đằng linh nói. Lúc này có thể đáp lại đệ ngũ huyền, chỉ có đồ đằng trụ linh, nhiều đồ đằng bọn hắn, đều bị đại thụ lực lượng chấn động đến phán đoán liên tục. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.